Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2400, đỉnh cấp quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hạt Bồ Đề xuất hiện, nhiều người động lòng người. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, hạt Bồ Đề càng là tình thế bắt buộc. Hạt Bồ Đề chính là Phật môn chí bảo mà hắn làm cho tu luyện cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh, cũng là Phật môn đạo pháp. Cái này bộ cấm kỵ bí điển ở bên trong còn có một chút kinh văn bí pháp, hắn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu là đến hạt Bồ Đề tương trợ, hắn có hy vọng đem Bát Nhã Niết Bàn Kinh đều lĩnh ngộ, nguyên thần cảnh giới làm tiếp đột phá. Hôm nay hắn chẳng qua là tứ giai thiên tiên, nhưng nguyên thần cảnh giới đã đạt tới lục giai thiên tiên cấp độ. Nếu là có thể đem Bát Nhã Niết Bàn Kinh đều lĩnh ngộ, đem Long Hoàng Nguyên Thần cùng Thanh Liên Nguyên Thần hoàn mỹ không tì vết dung hợp cùng một chỗ, nguyên thần của hắn cảnh giới khả năng lại tiến nhất giai, đạt tới thất giai thiên tiên cấp độ. Nguyên thần vượt qua bản thân ba cái tiểu cảnh giới, cái này cực kỳ khủng bố. Từ xưa đến nay, không có mấy người có thể làm được điểm này. Hơi trọng yếu hơn chính là đạt được hạt Bồ Đề về sau, đối với đạo pháp lĩnh ngộ dễ dàng hơn, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ cùng theo tăng lên. Thần Tiêu Tiên Vực Thiên Bảng chi tranh càng ngày càng gần, thời gian đối với Tô Tử Mặc mà nói trọng yếu phi thường. Thiên bảng đối thủ nhất định sẽ so với địa bảng trên thiên kiêu cường đại hơn, khó giải quyết nhiều lắm. Trong đó càng là có Vân Đình loại này trăm vạn năm khó gặp yêu nghiệt. Nếu là song phương tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như là Tô Tử Mặc át chủ bài nhiều hơn nữa, cũng khó có thể thủ thắng. Hạt Bồ Đề đối với mặt khác người cũng có được đồng dạng lực hấp dẫn. Cơ hồ là đồng thời, sáu người đều hướng lấy hạt Bồ Đề vọt tới. Riêng phần mình phóng xuất ra thần thông bí pháp, tế ra pháp bảo, đều muốn chiếm trước tiên cơ. Nếu là có thể đạt được hạt Bồ Đề, coi như là buông tha cho Ngọc Thanh Ngọc Sách, cũng có thể tiếp nhận. Trích thủ trích tinh, phần thiên trừ hài, thiên trảm, kim qua thiết mã, một đạo tuyệt thế thần thông bộc phát, ở giữa không trung va chạm, phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Ngọc Tiêu Tiên Vực ngũ giai thiên tiên Niếp Hồn trước hết nhất không chịu nổi, bị tất cả đại tuyệt thế thần thông bạo phát đi ra dư lực trùng kích, miệng phun máu tươi, thân hình rút lui. Một vị khác ngũ giai thiên tiên Kim Vũ, tuy rằng vẫn trên chiến trường, nhưng là bị buộc ra bản thể, dĩ nhiên là một cái toàn thân thiêu đốt lên màu vàng liệt diễm Tam Túc Kim Ô Oanh. Đệ tử Doanh Thiên thấy thế cục rằng co, trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng. Ở phía sau hắn, hiện ra một cái cao lớn hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng tản ra vô tận uy nghiêm. Tại đây tôn cao lớn hư ảnh chung quanh, vẫn đứng vững 12 tôn cầm trong tay đại kiếm kim giáp cự nhân. Từng cái một thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí, oanh. Lang Thiên Thiên cũng không chút do dự, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Tại phía sau của nàng, hiện ra một đám mây vụ. Ở chỗ sâu trong có một tất cả cung điện to lớn như ẩn như hiện. Có 5 thành 12 lầu, rộng lớn bao la hùng vĩ. Tại đế tử, đế nữ huyết mạch dị tượng trùng kích bên dưới, Kim Vũ chống đỡ không nổi, thất bại dưới trận đến. Hắn mặc dù là Tam Túc Kim Ô, huyết mạch cường đại, nhưng so với Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên đế huyết, còn có làm cho không kịp. Huống chi, tu vi của hắn, so với hai người yếu đi hai cái tiểu cảnh giới, lực lượng chênh lệch cách xa, nho nhỏ phi cầm, cũng muốn chạm tới hạt Bồ Đề. Trông thấy một màn này, Doanh Thiên cười lớn một tiếng, hiển thị rõ liều lĩnh. Lúc này đây, Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên cực kỳ ăn ý, không có bất kỳ trao đổi, trực tiếp liên thủ, đều muốn trước đem Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc trấn áp. Tô Tử Mặc là tứ giai thiên tiên, So với Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên, hai người kém trọn vẹn 3 cái tiểu cảnh giới. Như hai người chẳng qua là bình thường thiên tiên. Tô Tử Mặc bộc phát ra toàn bộ át chủ bài, nhất định có thể đem hai người trấn áp. Nhưng hôm nay, hắn đối mặt là Cửu Tiêu Tiên Vực cùng giai bên trong cường đại nhất hai vị yêu nghiệt, hơn nữa Thanh Liên chân thân nguyên nhân, Tô Tử Mặc có chỗ cố kỵ, vô pháp phóng thích huyết mạch dị tượng, mà kia lá bài tẩy của hắn thủ đoạn toàn bộ phóng xuất ra. Tại lực lượng bên trên, cũng rất khó vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới cùng đế tử, đế nữ đối chiến. Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên không hề bảo lưu ra tay. Tô Tử Mặc trên người áp lực tăng vọt. Người đi cầm hạt bồ đề. Ta tận lực ngăn cản 3 người bọn hắn cái hô hấp. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc thân hình lóe lên, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Thần thức truyền âm, ngang, Lâm Lạc đồng dạng thúc dục huyết mạch, đem huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Sau lưng hiện ra 9 đầu thần long vờn quanh tại chung quanh của nàng. Lúc trước, Tô Tử Mặc đạt được nhân hoàng truyền thừa bí thuật, thượng cổ hóa long quyết, có thể diễn hóa xuất một cái thần long bàn tại sau lưng. Mà hôm nay, Lâm Lạc huyết mạch dị tượng, minh hiển có thượng cổ hóa long quyết ngân tích, nhưng càng cường đại hơn khủng bố, trực tiếp diễn hóa xuất 9 đầu thần long, cửu long quấn thân. Lâm Lạc mặc dù là thiếu nữ bộ dáng, cũng đã lộ ra chí tôn uy nghiêm. Đạo này huyết mạch dị tượng, cùng Doanh Thiên hoặc là Lang Thiên Thiên là bất luận cái gì một đạo huyết mạch dị tượng đối kháng, cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Nhưng Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên dù sao có hai người. Hơn nữa, Lâm Lạc tu vi cảnh giới chẳng qua là lục giai thiên tiên. So với hai người thấp một bậc, chẳng qua là một đạo huyết mạch dị tượng còn chưa đủ. 3 đầu 6 tay, Lâm Lạc phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, đồng thời tế ra 4 kiện pháp bảo, mặt khác trống không 2 tay, nhanh chóng suy diễn ra một đạo bí pháp. Trước người ngưng tụ, chỉ thấy một đạo huyền diệu thâm ảo bát quái đồ hiện lên. Cản, khôn, tốn, chấn, khảm. Xa rời, cấn, đoái 8 loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại một tấm bức họa trong hiện ra rõ ràng, biến hóa thất thường. Tô Tử Mặc vừa mới đã từng giúp nàng đoạt được cửu khiếu hoàn dương đan, lại tặng cho nàng một viên vô ưu quả. Lâm Lạc trong lòng cảm kích, lúc này đây hầu như bộc phát ra sở hữu át chủ bài. Không hề bảo lưu, Tô Tử Mặc cũng không chút do dự. Ánh mắt đại thịnh, khẽ quát một tiếng, lục nha thần lực, thiên phú thần thông bộc phát, lực lượng tăng vọt, 3 đầu 6 tay. Cùng lúc đó, tại nơi này trụ cột về sau, Tô Tử Mặc cũng đồng dạng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông. 3 đầu 6 tay, vẫn là năm đó nhân hoàng hạ giới phóng thích qua một lần. Đại chiến dị tộc chư hoàng, hắn mới có cơ hội lĩnh ngộ. Tô Tử Mặc một tay nắm lấy tam bảo ngọc như ý, một tay mang theo thái ất phất trần. Một tay nắm chặt một chút màu lửa đỏ quạt lông, mặt khác không xuất 3 đầu cánh tay. Nhanh chóng diễn biến đạo pháp bí thuật, mỗi người lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông tất cả không giống nhau. Hơn nữa tinh lực, thời gian chờ đủ loại nguyên nhân, lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông số lượng cũng có hạn chế. Như là Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên đều không có lĩnh ngộ 3 đầu 6 tay. Nhưng hai người lĩnh ngộ mặt khác tuyệt thế thần thông. Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc cũng chưa từng lĩnh ngộ. Giết cho ta. Chấm. Doanh Thiên hét lớn một tiếng, hướng lấy phía trước vung tay hô to. Chỉ thấy phía sau hắn cái kia đạo hư ảnh chung quanh 12 tôn kim giáp cự nhân đột nhiên vọt ra. Cầm trong tay đại kiếm, hướng lấy Lâm Lạc, Tô Tử Mặc vây giết mà đến. Chấn, Lang Thiên Thiên sau lưng mờ mịt cung điện, cũng hướng lấy Lâm Lạc cùng Tô Tử Mặc hai người trấn áp mà đến. Oanh, oanh, oanh, Lâm Lạc 9 đầu thần long trước hết nhất tới va chạm, cùng 12 tôn kim giáp cự nhân chém giết tranh đấu. Tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, nàng bát quái đồ cùng này tòa mờ mịt cung điện đối chiến. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Bát quái đồ suýt nữa tan vỡ. Không thể không nói. Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên thân là đế tử, đế nữ. Hai người huyết mạch dị tượng quá mức cường đại. Chỉ là một cái hô hấp. Lâm Lạc Cửu Long cùng bát quái đồ đã bị đè sập tan vỡ. Hóa thành một đạo đạo huyết khí. Tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Nàng vung vẩy lấy sáu đầu cánh tay. Tế ra pháp bảo. Đều muốn ngăn cản Doanh Thiên. Lang Thiên Thiên một lát. Nhưng hai người liên thủ. Trong chớp mắt. Liền đem Lâm Lạc pháp bảo đánh rơi. Dễ như trở bàn tay bình thường. Tiến quân thần tốc. Lâm Lạc vốn cho là có thể ngăn cản Doanh Thiên hai người ba cái hô hấp thời gian. Có thể cho Tô Tử Mặc có cơ hội đem hạt bồ đề bỏ vào trong túi. Nhưng hôm nay, không đến hai cái hô hấp, Lâm Lạc cũng đã thủ không được rồi. Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên đã giết phụ cận. Cách Trương.